hữu dung nải đại. Thiên hạ là ai? Đại đồng ở nào? Hữu dung là ai? Ngực to lắm mà. Chơi chữ. Nải đại ngực to, Pháo Thiên Minh vừa cười đểu suy nghĩ vừa đi vào rừng. Hành. Nhìn một cái, y đã giật mình, cảnh tượng này thật kinh khủng. Ít lịch. Ở phía tây, đằng sau là gần 2 vạn đệ tử cái bang, Hắc Bất Túy ở đằng đông. Cũng trên 2 vạn đệ tử cái bang, phía nam trên 5 vạn đệ tử trung lập cái bang, hơn nữa liên tục có người gia nhập hai phe. Phía bắc là một đám NPC. Pháo Thiên Minh nhận ra A Châu, Đoàn Dự và cô gái họ Vương, ở giữa thì là Kiều Phong ngồi trên đất bằng.